khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 16, chương 14, gặp nhau ở trường cười tới chảy cả nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 14, gặp nhau ở trường cười tới chảy cả nước mắt. Lẽ nào là định mệnh? Chúng ta bắt đầu tiết đầu nhé. Cô giáo đang chuẩn bị viết lên bảng thì hai thân ảnh một lớn một nhỏ hồng hộc chạy vào, một giây cũng chưa nhìn tới nhau. Các em là, cô giáo bước nhanh ra ngoài cửa. Có phải hay không thì liên quan gì nhau? Em là học sinh chuyển trường thưa cô. Người nữ thở hồng hộc, ánh mắt nhuốm đỏ vì tức giận cái con người không biết tốt xấu bên cạnh. Người bên cạnh không nói gì, lạnh lùng đứng thẳng dậy. Sao không liên quan, định mệnh mà, giọng nói bá đạo này. Đàn phi đeo headphone nhưng nghe được mà ngạc nhiên nhìn về phía cửa ra vào. Huyễn, ta bá hồi nào? Thưa cô, em tên Nguyễn Ngọc Huyền, Kim Ưn Di, cựu học sinh trường X-Sa. Người nữ đứng thẳng lên nói, ánh mắt tự tin kiêu ngạo. Kim Ưn Di, bình vừa mới gục xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn. Còn em, cô hỏi người nam bên cạnh. Lãnh Thiên Ân, Kim Huyền U, trường Kakira. Người nam bên cạnh trả lời, khí thái lạnh lùng bức người. Thiên Ân, hai người bên cạnh ngạc nhiên hét lên dữ dội. Quê, hai người là đứa quái nào? Trả lời lại ánh mắt của họ, Thiên Ân thật sự quá sức phũ phàng. Này, có cần phủi bọn tôi như phủi bụi không? Huy tức đến đỏ mặt nói. Cần, Thiên Ân lạnh lùng trả lời. Phũ vật vã luôn, END, chép 14. Giao lưu, tác giả, người có cần phũ thế không Hạ Ân? Thiên Ân cần, hai đứa kia cần trình. Tác giả, ta gắn mi mác lạnh lùng đó. Thiên Ân, tác giả, sao không trả lời? Thiên Ân, lạnh, lùng, tác giả, tức giận đập bàn ghế. Cách chương.